vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 123, góc truyện audio.com. Mộ Dung Tuyết nửa ngủ nửa tỉnh thì thào, hoàng thượng đừng nháo, Tuyết Nhi còn chưa ngủ tỉnh lại càng trêu chọc hoàng thượng tâm dương, động tác cũng càng thêm làm càn lên, Mộ Dung Tuyết cũng liền theo hắn. Sự tất Mộ Dung Tuyết rúc vào trong lòng hoàng thượng tựa hồ là lơ đãng nói. Hoàng thượng, ngài cũng biết tam tỷ tỷ của Tuyết Nhi đã trở lại. Mộ Dung Phong, hoàng thượng sửng sốt một chút, hắn cũng thật không phải giả vờ, hắn thật đúng là không biết chuyện Mộ Dung Phong còn sống trở về, cũng căn bản không thể tưởng tượng được người đã muốn mất tích nửa năm, nhận định là đã chết thế nhưng còn có thể còn sống trở về. Thật vậy chăng, trẫm quả là không biết, không có nghe nhân nhắc tới qua. Nàng là như thế nào biết? Tuyết Nhi đã gặp qua tỷ tỷ, bộ dáng không có gì biến hóa, hơn nữa so với trước kia còn hấp dẫn hơn, ngay cả Tuyết Nhi đều mặc cảm, nói thật nếu luận danh hiệu Đại Hưng Vương triều đệ nhất mỹ nhân này, kỳ thật hẳn là tam tỷ tỷ, mà không phải là Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, bộ dáng hiền thục im lặng, ngữ khí cũng là mềm mại. Thái hậu nương nương đã đem hợp ý uyển đưa cho tam tỷ tỷ, chính là thái hậu nương nương tự mình viết miễn nhiễu bài, cho nên trong cung người biết đến thật đúng là không nhiều lắm, thái hậu nương nương cũng có ý chỉ, không chuẩn nhân tùy ý nói ra. Nhớ kỹ tam tỷ tỷ vừa mới trở về, tứ thái tử tưởng niệm nàng khổ sở như vậy, cho nên làm cho hai người bọn họ hào hào lặng lặng. Hoàng thượng cân não vừa chuyển, nghĩ đến Mạnh Uyển lộ ở tứ thái tử phủ, trong lòng âm thầm kêu khổ một tiếng, nhìn Mộ Dung Tuyết có chút xấu hổ cười cười, nói. Nhụy Nhi kia không xảy ra chuyện gì đi, hoàng thượng còn nói đâu, ngài thế nhưng cấp tứ thái tử ban thưởng tân phi, nhưng lại là một người không dễ dàng ở chung, đây không phải là làm cho Tuyết Nhi tam tỷ tỷ khổ sở sao? Mộ Dung Tuyết hờn dỗi nói, cho nên thái hậu nương nương mới có thể đem hợp ý uyển đưa cho tam tỷ tỷ. Hoàng thượng cười gượng một chút muốn nói sang chuyện khác nhưng lại tò mò Mộ Dung Phong này là như thế nào trở về, chỉ phải hậu chứ kiểm bì nói. Thì ta cũng không hiểu. Hậu chứ kiểm bi, là gì, có nàng nào biết chỉ giúp ta nha, trẫm cũng biết không thích hợp nhưng là không có cách nào nha, tổ mẫu của Mạnh Uyển lộ kia là trẫm tỷ tỷ, lại nói tiếp tính tình của nàng nhưng là đủ mạnh mẽ thế nhưng nháo đến chỗ trẫm ở Bình Dương cung, trước mặt trẫm cùng hoàng hậu, vừa khóc lại nháo, trẫm cũng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể thuận theo tâm ý của nàng. Bốc thì ra là tỷ tỷ của hoàng thượng nha, Mộ Dung Tuyết cười nhẹ, nhẹ nhàng nói. Đến là không tốt lắm, nhưng là tứ thái tử phi cũng là tam tỷ tỷ của Tuyết Nhi nha, nếu là nàng khổ sở Tuyết Nhi cũng sẽ khổ sở. Nếu không phải bởi vì Tuyết Nhi, nửa năm trước tam tỷ tỷ cũng sẽ không xảy ra chuyện, nay thật vất vả đã trở lại, lại cùng với một nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân, Tuyết Nhi thật sự là thay tam tỷ tỷ không đáng giá, Tuyết Nhi chỉ có thể cầu hoàng thượng giúp tam tỷ tỷ của Tuyết Nhi, nay, nàng cùng tứ thái tử thật vất vả có thể đoàn viên, Tuyết Nhi thật hy vọng bọn họ có thể ân ái hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng cười cười, trong lòng khó xử, nhưng trên mặt cũng không có thể biểu hiện ra ngoài, cũng không thể làm cho Mộ Dung Tuyết nhìn ra đến chính mình đối với cái người gọi là tỷ tỷ này không có cách nào đi, tốt xấu hắn cũng vua của một nước, chỉ có thể cười cười, nói. Chấm tự nhiên nhớ rõ, huống hồ, Phong Nhi cũng là một người con dâu chấm phi thường thích, muốn giúp cũng phải giúp người nhà mình, chấm nhất định giúp nàng. Mộ Dung Tuyết ôn nhu cười, nhìn hoàng thượng, mắt ẩn tình ý, uyển chuyển âm điệu, ngọt đến trong lòng hoàng thượng. Tuyết Nhi cảm ơn hoàng thượng đau lòng. Hoàng thượng trong lòng lại là nóng lên, gần sát mặt hỏi. Cái đó, Hòa Dương cung nàng còn trụ lại sao? Mộ Dung Tuyết gục đầu xuống, thân mình mềm hướng hoàng thượng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói. Nếu là hoàng thượng có thể thường thường đến, Tuyết Nhi tự nhiên thói quen trụ lại. Chỉ cần hoàng thượng ở, Tuyết Nhi bất luận nơi nào đều ở, thanh âm là càng ngày càng thấp, lại làm cho hoàng thượng nghe được trong đầu sinh thương tiếc. Chấm tự nhiên sẽ thường thường đến xem nàng, tối nay chấm liền ở lại nơi này của nàng, cùng Tuyết Nhi của chấm. Hoàng thượng ôm Mộ Dung Tuyết thương tiếc nói, chấm nhất định sẽ hào hào thương nàng. Mộ Dung Tuyết tựa vào trên vai hoàng thượng, dưới ánh nến khuôn mặt thấy không rõ lắm, đã có mơ hồ hờ hững cùng ảm đạm, nam nhân này ôm nàng là thật tình đối với nàng không? Lần lượt phản bội, lần lượt thương tổn, đã muốn làm cho nàng trong lòng không còn thâm tình như nước. Mất đầu thai, ngồi đại lao, ra ra tiến tiến, sớm đã mai một đi nàng sở hữu ngây thơ cùng thiên chân, nam nhân này, đại biểu cho quyền thế, cũng không đại biểu cho cảm tình, trong mắt hắn chỉ có hoan dục, không có chân tình, trong mắt hắn, có lẽ chính mình chính là một cái công cụ cho hắn tìm niềm vui, là cũng như bất kỳ một nữ nhân nào bên người hắn giống nhau, liền giống như hoàng hậu, Ngô Phi cùng với Lưu Thị đã bị biếm, kỳ thật đều giống nhau, muốn ở trong cung sống sót, chỉ có thể. Làm, người như thế, nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tỷ tỷ của nàng. Chính nàng đã muốn mất đi sở hữu tôn nghiêm tại đây trong hoàng cung này để sinh tồn, nàng không hy vọng chính mình tỷ tỷ cũng đi con đường của nàng, vị tứ thái tử kia tuy rằng thoạt nhìn có chút không chịu nổi, nhưng nửa năm nay xem xuống dưới, đối Mộ Dung Phong lại thật là dùng thiệt tình, đơn thuần là vì điểm này, nàng cũng muốn thành toàn hai người bọn họ hạnh phúc gần nhau. Về phần Mạnh Uyển Lộ kia cùng Mộ Dung Tuyết nàng có quan hệ gì, vì tỷ tỷ, nếu là nhất định phải thương tổn Mạnh Uyển Lộ mới có thể giúp được tỷ tỷ, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua loại khả năng này. Ban đêm gió lặng lặng, Mộ Dung Phong nằm ở trong lòng Tư Mã Nhuệ im lặng nghĩ tâm sự, cũng là kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái, chính mình đi tới Đại Hưng Vương Triều, còn nhớ rõ Bạch Mẫn chuyện tình, lại thủy chung không có ở trong ảo giác nhìn đến tình huống của Bạch Mẫn. Nàng cũng rất muốn biết, thời điểm xe Nguyệt Lạc hướng tới, chính mình đẩy ra Đoạn Chi Sơn, sau đó thân thể bị đánh bay lên, thế nhưng làm cho nàng một lần nữa về tới Đại Hưng Vương Triều, địa phương mà nàng nhớ thương, như vậy Bạch Mẫn đâu? Thân thể của nàng đâu? Nàng hiện tại vẫn như cũ là Bạch Mẫn linh hồn, Mộ Dung Phong thân thể, chính nàng thân thể vẫn ở lại trong thế giới của Bạch Mẫn. Là còn sống, hay là đã chết, hoặc là biến thành người thực vật. Khóc chuyện audio.com. Phong Nhi, suy nghĩ cái gì? Tư Mã Nhụy thấp giọng hỏi, nhìn Mộ Dung Phong vẻ mặt đáng yêu, khẽ cau mày, cũng u buồn, mà là hoang mang, dường như có cái vấn đề gì nghĩ không thông. Hắn nhìn nàng, dường như vĩnh viễn cũng xem không đủ, một biểu tình gì của nàng đều có thể tác động hắn buồn vui mừng nhạc. Mộ Dung Phong nghiêng đầu nhìn Tư Mã Nhụy cố ý cười nói. Ta suy nghĩ một cái vấn đề vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho chàng, ha ha, nói chàng cũng không hiểu được cho nên không nói. Tư Mã Nhụy trên tay căng thẳng, xấu xa cười, nói. Nếu ta làm mấy chuyện xấu đâu, Mộ Dung Phong biết hắn muốn làm cái gì, mặt đỏ lên, lắc lắc thân mình. Ta đem Yên Ngọc các nàng kêu tiến vào, nhìn chàng như thế nào. Tư Mã Nhụy hy ra khuôn mặt tươi cười, không cho là đúng nói. Tốt ta không sao cả, chỉ sợ là Phong Nhi ra mặt mỏng, chống đỡ không được. Mộ Dung Phong mặt càng đỏ hơn, ngay cả chủ nhân linh hồn đã qua sinh nhật 28 tuổi, nhưng nàng lần đầu tiên giao phó chính mình, vẫn là cảm thấy tim đập, huống chi chủ nhân thân thể này bất quá là tiểu cô nương 16 tuổi, đối mặt Tư Mã Nhụy đã trải qua rất nhiều nữ nhân, vẫn là mặt đỏ. Cách chương.